Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1813, chương 1813, giải cứu nhân diện giao. Biết được cái này ba cái tin tức về sau, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Hải tộc nữ vương muốn đem bí cảnh bên trong bảo vật chiếm làm của riêng. Điểm ấy là có thể lý giải. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng là tiến vào bí cảnh những dị tộc khác người có 12 tên. Trong đó còn bao gồm một tên chân linh cảnh thất trọng cường giả. Hải tộc nữ vương từ đâu tới tự tin có thể đem hắn một mẻ hốt gọn. Tô Nghĩa suy nghĩ liên tục. Cuối cùng vẫn quyết định tiến vào bí cảnh. Đã biết được bạch quang xích viêm thú ngay tại hải tộc nữ vương trên thân. Thì nhất định muốn cùng đối phương chạm thử. Còn một người khác không thể không đi vào nguyên nhân. Bí cảnh bên trong có một cái nhân diện giao. Nếu như không tiến đi giải cứu, tất nhiên sẽ bị dị tộc nhân cho giết chết. Nhiếp Nhiếp cùng An Định Hiên đều là nhân diện giao. Cũng đều là bằng hữu của hắn. Có cái tầng quan hệ này, đương nhiên không thể nhìn tộc nhân của bọn hắn bị giết chết. Sau đó, Tô Nghĩa đem thiên cơ hắc hữu nghiêu thu nhập thế giới toái phiến. Lại đem chí năng chiến xa cất vào trong túi. Bay bắn vào sơn phong vết nứt bên trong. Vết nứt bên trong tồn tại một cái truyền tống trận. Mấy giây sau đó, hắn liền bị truyền tống vào một cái sơn lâm bên trong. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Sau lưng đứng sừng sững lấy một đạo to lớn màu bạc quang môn. Hẳn là bí cảnh cửa ra vào. Bốn phía thì là một mảnh cao lớn cây cối cùng rậm rạp cỏ dại. Để Tô Nghĩa cảm giác ngạc nhiên là, bất luận là đại thụ cũng hoặc là cỏ dại, đều tản ra tia tia sóng linh khí. Rất hiển nhiên, những thứ này cây cối cùng cỏ dại đã có thể xưng là linh tài. Nếu như đổi lại trước kia, Tô Nghĩa khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng theo lấy thực lực tăng vọt, những thứ này phổ thông linh tài đã rất khó vào pháp nhãn của hắn. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi có thể không thể sử dụng dò xét công năng. Có thể, chí năng chiến xa lúc này trả lời. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ, dò xét tra một chút dị tộc nhân đi chỗ nào. 3 giây sau đó, chí năng chiến xa hồi đáp. Bọn họ chia làm 3 đợt, phân biệt đi hướng 3 cái địa phương khác nhau. Hải tộc nhân đi ngay phía trước, pháp tộc người cùng 5 tên dạ ma tộc nhân đi bên trái. Còn lại hắc đầu tộc nhân đi hướng bên phải. Tách ra, Tô Nghĩa trầm tư, dị tộc nhân làm 3 đợt, hẳn là mỗi người tìm kiếm bảo vật đi. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội, bởi vì đối phương nếu như tập hợp một chỗ, rất khó ra tay, tách ra, liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, muốn trước đối với người nào ra tay. Tô Nghĩa tiến vào bí cảnh mục đích có 3 cái. Thu hoạch được bảo vật, giải cứu nhân diện giao, cùng bắt bạch quang xích viêm thú. Nếu như muốn chia một cái tuần tự, khẳng định phải cứu người trước mặt giao. Thế nhưng là hắn cũng không biết nhân diện giao ở nơi nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Dị tộc nhân chỗ đi 3 cái địa phương, bên trong một cái đa số cũng là nhân diện giao trông coi bảo khố. Đến cùng cái nào mới là, Tô Nghĩa hơi lúng túng một chút. Một khi tuyển sai, đang đuổi hướng địa phương khác nghĩ cách cứu viện khẳng định không còn kịp rồi. Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Nghĩa thuận miệng nói ra, ta đang suy nghĩ nhân diện giao ở nơi nào? Chí năng chiến xa cười nói, không cần suy nghĩ, khẳng định là hắc đầu tộc nhân chỗ đi địa phương. Làm sao ngươi biết? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chí năng chiến xa giải thích nói, trước đó ta đang dò xét thời điểm, nghe hắc đầu tộc nhân nói qua, bọn họ chỗ đi bảo khố có một tên cường đại lực tu thủ hộ. Nhân diện giao không phải liền là lực tu sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.